Đế bá, chương 7181, có thể sánh vai thương thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tại khi còn sống, nghe theo đại bạch tuộc sai xử. Sau khi xê hết, vẫn là bị đại bạch tuộc chỗ điều khiển. Đây không phải đại bạch tuộc khôi lỗi đó là cái gì đâu. Nói hưu nói vượn. Nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, bất luận là tiệt thiên hay là diệt thiên, vậy cũng là không vui. Dù sao, bọn hẳn đều là thiên chỉ tiên, cao cao tại thượng, chỉ phối lấy vô số thế giới. Bọn hắn mới là chí cao vô thượng chúa tế. Bọn hắn loại tồn tại này, bị Lý Thất Dạ nói thành là của người khác khôi lỗi. Đây nào chỉ là nhục nhã bọn hắn. Đây quả thực là đem bọn hắn mặt giảm trên mặt đất ma sát. Đủ rồi, so sánh với tiệt thiên, diệt thiên phẫn nộ của bọn hắn đến. Đứng trên tích thiên đài phần thiên càng thêm trực tiếp. Hét lớn một tiếng thời điểm, thanh chấn vạn vực, NS, yếp vạn tiên chỉ hôn. Trong chớp mắt này, trong tay hắn nhiều hơn một thanh như là pháp trượng một dạng đồ vật. Chỉ gặp hắn pháp trượng một chỉ. Chính là, đôm đốp, thanh âm vang lên, chỉ gặp vạn pháp kiếp hải bên trong xông lên thiên kiếp. Rơi vào hắn pháp trượng bên trong, sau đó pháp trượng trực chỉ Lý Thất Dạ thời điểm. Theo thiểm điện tiếng vang lên, thiểm điện trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên lông ngực. Mà thiểm điện này kích ở trên thân Lý Thất Dạ, đó cũng không phải là vô cùng đơn giản một đạo thiểm điện kích ở trên thân Lý Thất Dạ. Mà là thông qua hắn pháp trượng là giới môi. Trong nháy mắt, đạo thiểm điện này liên tiếp toàn bộ vạn kiếp pháp hải. Tất cả vạn kiếp pháp hải thiên kiếp đều xuyên vào đạo thiểm điện này bên trong. Vên vẹn đạo thiểm điện như này, liền đã ngưng tụ toàn bộ vạn kiếp pháp hải thiên kiếp tỉnh hoa. Toàn bộ vạn kiếp pháp hải lực lượng đều trong nháy mắt ngưng tụ tại đạo thiểm điện này bên trong. Trực kích tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực, dạng này thiểm điện một kích, quy lực cũng quá kinh khủng. Tại, đôm đốp, một tiếng phía dưới, trong nháy mắt bốc hơi thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi, tất cả tại bờ tiên nhân vừa cảm thụ đến thiểm điện thời điểm. Bọn hân đều lập tức ngửi thấy một cỗ đốt cháy khét vị. Cái này một cỗ đốt cháy khét vị bay tới thời điểm. Liền để bọn hắn cảm giác mình thân thể bị đốt cháy khét một dạng. Toàn bộ chín đại chủ thế giới cũng đều lập tức hóa thành đất khô căn đồng dạng. Đạo thiểm điện này đã khủng bố đến tình trạng như vậy. Dù là nó không phải đánh về phía bất kỳ một cái nào tiên nhân, cũng không phải là đánh về phía chín đại chủ thế giới, nhưng là loại này điện diễn tác dụng đều đã có thể đem bọn hắn những tiên nhân này đốt thành than cốc. Có thể đem toàn bộ thiên cảnh đốt cháy khét rơi. Vên vẹn điện diễn tác dụng, liền có uy lực kinh khủng như thế. Như vậy, thiểm điện trực tiếp đánh chúng, đó là kinh khủng tuyệt luân bực nào lực lượng. Cho nên, tại, đôm đốp, thiểm điện đánh chúng Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể đều run rẩy một chút. Thiểm điện đánh vào trên ngực hắn, bốc lên khói xanh, thậm chí là đã nổi lên một cỗ nhàn nhạt thịt cháy mùi thơm. Đích thật là có chút bản sự, đáng tiếc, cũng liên ngần ấy bản sự. Lý Thất Dạ cưỡng ép khiêng một kích dạng này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉnh người vạn pháp kiếp hải tất cả thiên kiếp lực lượng ngưng tụ thành một đạo thiểm điện. Tại tất cả tiên nhân trong suy nghĩ, một kích dạng này, chỉ sợ bất luận một vị nào tiên nhân đều không có khả năng tùy tiện tiếp tục chống đỡ. Liên xem như thiên chỉ tiên cũng là như thế. Nói không chừng vì vậy mà trọng thương. Nhưng là, Lý Thất Dạ trọi cứng đạo thiểm điện này thời điểm, lại là không có chuyện gì. Tối đa cũng chính là bốc lên khói xanh, ngửi thấy đốt cháy khét mùi thịt mà thôi. Đứng trên tích thiên đài phần thiên cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Hẳn chỉ phối lấy toàn bộ tích thiên đài, đó chính là mang ý nghĩa chỉ phối lấy toàn bộ vạn kiếp pháp hải. Vạn kiếp pháp hải bên trong tất cả thiên kiếp đều thuộc về với Hần sử dụng, cho nên nói, tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, Hần là chí cao vô thượng chúa tế, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cho dù là thiên chỉ tiên, đều như thế tại hắn chúa tế bên trong, giống như tiệt thiên, dị bọn hắn, lúc nào bị người chúa tế qua, thiên, cầm long, triệu đại truy, bọn hắn đã đầy đủ cường đại đi, bọn hắn tại khi còn sống, có thể nói là không người có thể địch, làm thiên chỉ tiên, nhưng, vào lúc này, ở trong vạn kiếp pháp hải, tiệt thiên, diệt thiên, cầm long bọn hắn đều tại hắn chúa tế dưới. Trong vạn kiếp pháp hải, hắn là chí cao vô thượng chúa tế. Mà lại, tại cái này vạn kiếp pháp hải bên trong, hắn có lực lượng cùng sát chiêu. Có thể quét ngang bất luận cái gì tiên nhân. Đừng nói là có được bí ngạn chỉ thân thiên chi tiên. Liền xem như có được cứu cực trí lực thiên chi tiên, hắn cũng đều có thể quét ngang chỉ, thậm chí có khả năng cùng buông xuống thiên chỉ tiên một trận chiến. Nhưng lúc này, dù là hắn tập toàn bộ vạn kiếp pháp hải tất cả thiên kiếp chi lực, hóa thành một đạo thiểm điện kích trên người Lý Thất Gia, cũng không từng trọng thương Lý Thất Gia. Này mới khiến trong lòng của hắn trở nên cây ết yếp sợ một chút. Lộ ra chân diện mục đi. Lý Thất Gia nhìn xem đứng trên tích thiên đài phần thiên, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, để cho ta nhìn một chút ngươi dài cái gì quý bộ dáng. Lý Thất Gia lời như vậy vừa nói ra, lập tức để ở đây tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Không chỉ là tại trên bờ tiên nhân, chính là ở trong vạn kiếp pháp hải tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Thậm chí ngay cả tiệt thiên, diệt thiên, câm long, triệu đại trùy bọn hẳn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đầu đều gãy mất, nơi nào còn có cái gì chân diện mục. Có tiên nhân ngây ngốc một chút, không khỏi nói thầm, trước mắt phần thiên, đã là một vị không đầu lâu người. Càng lớn có thể là một n người c hết, dây chính là hẳn chân diện mục, còn cần lộ cái gì chân diện mục, cái này không phải liền là hắn sao? Tích thiên liên minh vị thứ nhất chúa tế, phần thiên, triệu đại trùy cũng không khỏi lãm miệng hét to một tiếng. Trước mắt cái này không có đầu lâu người, chính là phân thiên, đã từng là tích thiên liên minh chúa tế, ngươi làm sao sẽ biết là hắn rồi? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn bọn hắn một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đều để triệu đại trùy khẽ giật mình. Hắn cũng không khỏi nhìn về phía tiệt thiên, diệt thiên, bọn hắn đều là thuộc về tích thiên liên minh. Bọn hắn cùng phần thiên đều là đồng môn. Như vậy, bọn hắn hẳn là hiểu rõ hơn trước mắt phần thiên mới đúng. Dù sao, bọn hắn tất cả mọi người đều là bởi vì phần thiên mà phục sinh. Đương nhiên, loại này phục sinh không phải chân chính phục sinh, mà là bị bám vào sinh mệnh, cũng vạn kiếp pháp hải dính liền ở cùng nhau. Đây đương nhiên là hắn. Tiệt thiên vẫn không nói gì. Diệt thiên không khỏi lạnh lùng nói, phần thiên có thể xưng là chúng ta sư huynh. Hắn tại sinh mệnh lĩnh vực có tuyên cổ vô thượng tạo nghệ, vạn cổ độc nhất, có thế sánh vai thương thiên, có thế sánh vai thương thiên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười gan. Tê Tê Yệt Thiên lạnh lùng nói, cái này bất quá ngươi chỗ không biết thôi. Sư huynh của ta từng sáng tạo trăm ngàn vạn sinh mệnh, sáng lập vô thượng nhạc thố thiên quốc. Nơi nào có cái gì vô thượng nhạc thố thiên quốc? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, đánh gã thương thiên không đồng ý. Thương thiên chém xê hết thảy sáng lập ra sinh mệnh. Trên trời rơi xuống vô số thi tê hề. Sư huynh của các ngươi cũng bị thương thiên chấn sát. Yệt thiên mà nói, nhàn nhạt nói ra, sáng lập trăm ngàn vạn sinh mệnh là chém đâu lâu. Cái gọi là vô thượng nhạc thố thiên quốc vậy chỉ bất quá là phản mộ Khổng Lồ thôi. Ngươi, Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn không khỏi vì đó biến sắc. Bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là thế nào biết đến? Đây cũng không phải là Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn tự đại, mà là chỗ này rất cổ lão, rất cổ xưa. Mà lại, bọn hắn Tích Thiên Liên Minh cho tới nay đều là cực kỳ điệu thấp làm việc. Nếu không phải Khanh Thiên chỉ chiến, chỉ sợ không có mấy người biết bọn hắn Tích Thiên Liên Minh. Mà về phần sư huynh của bọn hắn, Phần Thiên, đó chính là càng thêm lâu dài, càng thêm tồn tại cổ lão. Tại toàn bộ thiên cảnh, chỉ sợ không có mấy người nghe qua hắn sư huynh tên. Tại cái kia xa xôi mà cỡ lão tuế nguyệt bên trong, bọn hắn sư huynh có thế từng là chí cao vô thượng chúa tế. Đã từng có không có gì sánh kịp hùng tâm, đã từng muốn sáng lập vô số sinh mệnh, như là thương thiên một dạng. Chuyện như vậy, đương nhiên là thương thiên chỗ không đồng ý. Cuối cùng B, I, C, hém quyết, làm cho, trở thành một cái thi thể không đầu tồn tại. Trùng hợp, ta vừa vặn biết một chút đồ vật, thêm chút tại phỏng đoán, liền biết cái này toàn bộ chuyện đã xảy ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn chính là Phần Thiên, vì sao còn muốn lộ ra chân thân? Không nói gì, Cầm Long trong lúc bất chợt toát ra một câu nói như vậy. Hắn là Phần Thiên, chỉ là trai tê, hề là Phần Thiên mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trừ là sư huynh của ta, không phải vậy còn có ai ư? Diệt Thiên cũng lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn đứng trên Tích Thiên Đài Phần Thiên một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, người xê hết, có dạng này sáng tạo tính sao? Người xê hết, có dạng này sáng tạo tính sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lâm bầm lặp di lặp lại lấy Lý Thất Dạ câu nói này. Sư huynh của ta, tại sinh mệnh sáng tạo phía trên, có so bế thương thiên tạo nghệ. Diệt Thiên lạnh lùng nói, nhìn ra được, Diệt Thiên đối với Phần Thiên rất là tôn kính. Cái này không chỉ là hắn sư huynh đơn giản như vậy. Bởi vĩ Phần Thiên liền đã từng là bọn hân tấm gương. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn, nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, sư huynh của ngươi tại sinh mệnh sáng tạo bên trên lại có tạo nghệ. Hẳn cũng là một N người chết. Các ngươi gặp qua, một N người C, hết, có thể sáng tạo sinh mệnh sao? Nếu như một N người C, hết, có thể sáng tạo sinh mệnh, hắn cũng không cần tê ử vê ong. Nhiều nhất, cũng chỉ bất quá là có người mượn hẳn đối với sinh mạng sáng tạo bản sự thôi. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, đem Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn đều hỏi ngây người. Tại bờ tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Có tiên nhân đều không khỏi vì đó thấp giọng nói ra. Người chết, thật có thể sáng lập sinh mệnh sao? Mặc dù nói, Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn cũng không phải là chân chính phục sinh. Nhưng, cái này xác định là bị sáng lập sinh mệnh bám vào tại trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn lấy phương thức đặc biệt dựa vào ở trong vạn kiếp pháp hải. Thoạt nhìn như là còn sống một dạng, nhưng, Tiệt Thiên, Diệt Thiên đều cũng không phải là chân chính còn sống, mà bám vào trên người bọn hắn sinh mệnh. Cái kia đích đích xác xác là sinh mệnh. Như vậy, dạng này sinh mệnh khẳng định là bị sáng lập ra. Dù là loại sinh mạng này không phải một người sinh mệnh hoặc là một cái như thế nào tồn tại vô thượng, loại sinh mạng này có thể là lấy một loại nào đó bãi khuẩn mà tồn tại sinh mệnh. Bất luận là thế nào sinh mệnh đều bị sáng lập ra thời điểm, đó chính là Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hãn mà sinh. Có điểm giống mượn xác hoàn hồn, nhưng so mượn xác hoàn hồn còn muốn càng hoàn mỹ hơn. Cách chương.